bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, cảm ơn Hoàng Lão Sư, Cố Dĩ An lễ phép đáp lại. Lại lần nữa cảm tạ phụ đạo viên, rời khỏi văn phòng, trong văn phòng, phụ đạo viên trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Tầm mắt bỗng nhiên nhìn đến chính mình trên mặt bàn nhiều cái notebook này hình như là Cố Dĩ An. Notebook, nàng nhớ rõ Cố Dĩ An cầm đi, như thế nào cuối cùng lại không lấy. Phụ đạo viên nghĩ, nàng hiện tại cấp Cố Dĩ An gửi tin tức làm nàng trở về lấy đi, đột nhiên. Notebook tự động mở ra nội trang, ở giao diện trung gian. Một hàng chữ màu đen hiện lên, ta biết ngươi bí mật, phụ đạo viên ngẩn ra, ở nàng khiếp sợ biểu tình. Notebook dần dần hư hóa, cuối cùng hoàn toàn biến mất, là Cố Dĩ An. Không đúng, không phải, nàng rất thông minh, sẽ cố ý lảng tránh những việc này vật, bình an phù trừ ta. Vừa mới Cố Dĩ An không có cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận. Bình an phù bản thân cũng không phản ứng, xem ra Cố Dĩ An chính mình cũng đối cái này notebook không? Biết tình, là notebook chính mình đi tìm tới, ở phụ đạo viên suy tư thời điểm. Trong văn phòng lục tục tiến vào 4-5 vị đồng dạng là phụ đạo viên người, Hoàng tỷ. Người kia học sinh sẽ không lại đến đi. Người trên đầu như thế nào đều là mồ hôi lạnh. Có người hỏi hướng Cố Dĩ An phụ đạo viên, Cố Dĩ An phụ đạo viên ngẩn người. Nàng duỗi tay sờ hướng chính mình cái trán, đích xác đều là hãn, nàng che giấu mà cười nói. Phải không, nàng hôm nay sẽ không lại đến, lần sau ta lại kêu nàng lại đây, vẫn là sẽ giống hôm nay như vậy nhắc nhở của các ngươi, Hoàng tỷ. Cảm tạ, người kia học sinh, thật không phải giống nhau tà khí. Ngày hôm qua lại đã chết 4 người, bao gồm kia cái gì Chu Nhã Linh ngoại tình bạn trai cùng hắn hiện bạn gái. Cố tình nàng cái này bị các nàng ghen ghét bạn cùng phòng còn không có một chút việc mọi người. Nghị luận thanh làm trong văn phòng nhiều vài phần náo nhiệt. Chỉ có Cố Dĩ An phụ đạo viên, nàng nhìn vừa mới notebook biến mất địa phương xuất thần, buổi tối. Cố Dĩ An thuê trụ địa phương, hôm nay một ngày bình an không có việc gì. Cố Dĩ An đều mau quên chính mình thật sự tiến hành đệ thứ chàng trò chơi, nàng vẫn là dựa theo thường. Lui tới làm việc và nghỉ ngơi sinh hoạt, Cố Dĩ An tắm gội sau. Chuẩn bị động thủ tẩy chính mình áo khoác, nàng đem áo khoác đồ vật lấy ra tới. Kết quả, liền ở lấy bình an phù khi. Nàng sờ đến một tay hắc hôi, Cố Dĩ An riêng đem quần áo túi tiền mở ra. Nhìn xem tình huống bên trong, nàng thấy được một cái màu vàng hình tam giác bình an phù, nhưng chỉ cần nàng bàn tay đi vào, tay nàng liền sẽ xuyên qua bình an phù. Sờ đến lá bùa thiêu đốt qua đi hắc hôi, cũng chính là nàng nhìn đến bình an phù chỉ là ảo giác. Có thể làm thành loại này hiệu quả. Cố Dĩ An nghĩ như thế nào bên người nàng chỉ có một vị như vậy tồn tại. Đó chính là Lục Tử Trạch. Cố Dĩ An giặt sạch tay. Dùng khăn giấy lau khô vết nước, mở ra notebook nàng nhìn chỗ trống notebook nội trang. Bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như cũng không cần thiết hỏi cái gì, Lục Tử Trạch trước mắt. Trạng thái là quỷ hồn, đủ để cho bình an phù thiêu đốt. Hắn dùng điểm thủ đoạn che lấp cái này động tĩnh là thực thuận lý thành chương sự tình, Cố Dĩ An. Không nói gì, notebook nội trang lại dần dần hiện lên một hàng tự tưởng ta. Cũng không có, Cố Dĩ An khép lại notebook chờ nàng làm xong cái này xưng được với ấu chỉ hành động. Sau, nàng nhìn vở, bỗng nhiên liền phát hiện chính mình sinh hoạt nhiều điểm nhân khí, nàng ngày thường sinh hoạt. Đọc sách học tập, thứ bảy cuối tuần thiên ngẫu nhiên đi ra ngoài đương gia giáo. Nhìn như quy luật, nhưng luôn là cô đơn một người, có đôi khi, chẳng sợ sinh hoạt chỉ là nhiều một cái quỷ, kia cũng so một người sinh hoạt hào, bởi vì một người quá cô độc, liền một cái có thể yên tâm người nói chuyện đều không có. Tuy nói Cố Dĩ An mỗi ngày vẫn là cảm thấy Lục Tử Trạch sẽ gây chuyện. Không chừng ngày nào đó ngầm cho nàng mang đến phiền toái. Nhưng nàng không thể không thừa nhận bởi vì Lục Tử Trạch tồn tại. Làm nàng ở thế giới này cô độc cảm thiếu rất nhiều. Cố Dĩ An đem áo khoác hắc hôi rửa sạch ra tới. động thủ đem áo khoác tay tẩy một lần, tiếp theo ném vào máy giặt chờ Cố Dĩ An quải hảo quần áo. Thời gian liền đến buổi tối 10 giờ chung, Cố Dĩ An đem notebook cùng có chứa tiểu quan tài quải sức, di động, cùng với dân cờ bạc thẻ bài phóng tới gối đầu bên cạnh, ngủ ngon, notebook tự động mở ra. Ở trong bóng tối hiện lên cùng loại ánh huỳnh quang chữ trắng, chúc ngươi mộng đẹp, Cố Dĩ An cười một chút, nói, cũng chúc ngươi mộng đẹp, không biết có phải hay không bởi vì notebook cái này lên sân khấu trong trò chơi vai ác liền ở nàng gối đầu bên cạnh duyên cớ. Nàng mấy ngày này đều ngủ thật sự an tâm, siêu nàng nhắm lại mắt. Đã ngủ, nửa đêm, ánh trăng trước sau như một mà cấp phòng này mang đến mỏng manh quang mang, một đạo hắc ảnh đúng hạn. Tới, nó mới từ trên trần nhà thấm xuống dưới, tiểu trong quan tài tiểu nữ hài thô bạo mà đẩy ra quan. Tài cái, nàng đột nhiên nhảy đến không trung. 2 cm tiểu nhân đột nhiên bành trướng biến thành một cái nổi tại không trung thật lớn khí cầu. Há mồm đối với hắc ảnh chính là một cắn, tê. Hắc ảnh ăn đau, ra sức dãy giụa, nề hà khí cầu cắn lực kinh người, hắc ảnh chỉ phải tự đoạn một đoạn. Hoảng sợ bỏ chạy đi, ngủ mơ Cố Dĩ An lông mi run rẩy, nàng không có lại nghe được động tĩnh. Lại đã ngủ, cùng cái thế giới bất đồng tình cảnh, buông xuống đến thế giới này Trương Ca chờ 5 tên người chơi. Lúc này xúc ở trường học sân vận động, bọn họ vốn dĩ có 6 vị, lúc này chỉ còn lại có 5 vị, trường học sân vận động không cần học sinh chứng soát tạp ra vào. Trương Ca đám người là trèo tường đi vào, bọn họ không dám mở ra sân vận động đèn. Đành phải xúc ở sân bóng rổ trong một góc. Dùng một cái đèn pin chiếu sáng, Trương Ca cầm đèn pin nói. Đại gia tạm chấp nhận một chút, chúng ta hiện tại là cần thiết tìm cái an tĩnh không người địa phương triệu hoán bút tiên. Cũng không địa phương khác, tiền vẫn là ta bán di động được đến, cũng không nhiều lắm, đến tỉnh điểm dùng, chúng ta hôm nay ăn cơm liền hoa 100 nhiều, Trương Ca trấn an một phen bởi vì ở cực đại sân vận động mà cảm thấy sợ hãi tân nhân các người chơi. Lúc này mới thiết nhập chính để nói. Này chỉ bút rốt cuộc là khi nào đi theo chúng ta. Các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, hắn trong tay cầm một chi phim hoạt họa đáng yêu bút. Nước Trương Ca đám người nguyên bản đêm nay cũng không có chuẩn bị triệu hoán bút tiên, bọn họ lá. Can không có những cái đó tìm đường chết người đại. Biết rõ có quỷ còn đi triệu hoán, đã có thể ở Trương Ca kế hoạch buổi tối bọn họ muốn đi tiệm nét. Đối phó một đêm khi, có cái vẫn luôn cúi đầu người chơi nữ chú ý tới bọn họ vài lần trải qua trên đường đều nằm một chi. Bút thần ấn có phim hoạt họa đồ án bút nước, bọn họ thử đem kia chỉ bút ném vào thùng rác, có thể đi mấy chục mét, kia chỉ giống nhau như đúc bút lại sẽ xuất hiện ở bọn họ đi tới trên đường, sau lại. Ở buổi tối 10 giờ tả hữu, người chơi đều không có đề phòng thời điểm, kia chỉ thẳng tắp tiếp xuyên qua một cái nam người chơi đầu. Tạo thành tên kia người chơi đương trường tử vong, Trương Ca mang theo người chơi khác chạy nhanh. Rời đi án mạng phát sinh hiện trường, rồi sau đó, kia chỉ bút lại xuất hiện ở bọn họ phía trước con đường, không có biện pháp. Trương Ca đành phải nhặt lên bút, vẫn luôn cầm nó từ khi đó khởi. Trương Ca ở trong đội ngũ uy vọng tới đỉnh núi, Trương Ca nói bút tiên ngay từ đầu liền theo dõi bọn họ, hiện tại sự thật chứng minh rồi, bút tiên thật là theo dõi bọn họ, chứng minh đại giới là một cái sinh mệnh hơn nữa. Trương Ca là duy nhất một cái có dũng khí vẫn luôn cầm kia chỉ bút người. Lệnh người chơi khác đều thực kính nể, phải biết rằng nơi đó mặt nhưng có quỷ, Trương Ca nói. Ta trong trí nhớ, chúng ta ban đầu đại kia gian trong phòng tựa hồ liền là có rất nhiều bút. Này có thể là trong đó một chi, một vị người chơi nữ nghe đến đó. Hơi chần chờ nói, ta cũng nhớ rõ giống như ở cái kia phòng gặp qua này chi bút bám giết không tha mà đi. Theo bọn họ, tựa hồ tưởng nhân cơ hội giết chết bọn họ, Trương Ca phát giác chính mình sắp khống chế không được. Này chỉ bút. Hắn cũng không có biện pháp, đành phải cùng mọi người thương lượng, triệu hoán bút tiên, Hỏi một chút này, chi bút rốt cuộc muốn làm cái gì? Bọn họ đi vào sân vận động. Trên mặt đất trải lên giấy. Một bên viết cái, là tự. Một bên viết cái, không tự. Trương ca cùng một vị khác nam người chơi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Dựa theo bọn họ trên diễn đàn xem ra trình tự. Hai người cùng nhau cầm bút. Trong miệng niệm, bút tiên, ta là ngươi kiếp này. Ngươi là của ta kiếp trước. Nếu muốn cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy họa vòng. Chú một, bọn họ không ngừng lặp lại niệm. Bên cạnh các người chơi khẩn trương mà nhìn bọn họ, đất bằng âm phong khởi, duy nhất nguồn sáng đèn. Pin trở nên lúc sáng lúc tối, âm trầm lạnh băng một chút thấm vào các người chơi chung quanh, nó. Tới, chương 32 chương ca bọn họ hai cái cầm bút người. So những người khác sớm hơn cảm nhận được bút tiên buông xuống, bọn họ tay không chịu khống chế mà. Di động, như là bị bút khống chế được. Trên giấy vẽ cái đường cong siêu siêu vẹo vẹo còn khép kín không thượng vòng tròn, bút tiên tới, mặt. Khác ba cái người chơi nữ ghé vào cùng nhau. Người tễ ta tễ ngươi, các nàng nhìn chằm chằm trên giấy. Đại khí cũng không dám ra một tiếng, đèn pin lúc này cũng không ra chuyện xấu, nguồn sáng đánh vào. Trên giấy, nam người chơi cùng Trương ca hai người trao đổi ánh mắt, Trương ca nói. Bút tiên, ngươi biết ta tuổi sao? Tiếng nói vừa dứt, Trương ca cùng nam người chơi tay đột nhiên không kịp phòng ngừa mà di động. Bút mang theo bọn họ hoạt hướng về phía trên giấy, không tự, cái này bút tiên xem ra không phải. Không gì không biết bút tiên, cũng chỉ là cái quỷ thôi, Trương ca đệ cái ánh mắt cấp nam người chơi, lúc này đến phiên nam người. Chơi hỏi chuyện, nam người chơi môi run run. Hắn tầm mắt vô ý thức mà bay loạn, vừa vặn rơi xuống các người chơi nữ phía sau, một cái bộ mặt xanh trắng nữ nhân đứng ở nơi đó. Ánh mắt sâu kín mà nhìn hắn, là quỷ. Nam người chơi lập tức liền tưởng buông tay bò dậy chạy trốn. Trương ca giống giận, giả, người hỏi mau, hắn dưới tình thế cấp bách, thanh âm lại cao lại lượng. Chấn đến toàn bộ không gian quanh quẩn tiếng vang, nam người chơi tay bị Trương ca gắt gao nắm. Lấy, bọn họ hai cái cùng nhau cầm bút tay hiểm mà lại hiểm. Cuối cùng không có tách ra, nam người chơi không dám lại hướng các người chơi nữ bên kia loạn. Ngắm mơ siêu, các người chơi nữ biết chính mình đám người phía sau định là có kỳ quặc. Các nàng xin giúp đỡ mà nhìn phía Trương ca, người chơi lâu năm Trương ca là toàn bộ đoàn đội người. Tâm phúc, Trương ca nhìn mắt các người chơi nữ phía sau, một nữ nhân đứng ở nơi đó, càng cẩn thận một. Chút xem, nàng nơi nào là chạm, nàng căn bản không có chân, nàng là phiêu, nữ quỷ hướng Trương ca quỷ dị mà cười cười. Lộ ra nàng kia tất cả đều là huyết sắc răng nanh, Trương ca tay run một chút. Sắc mặt chấn định mà xoay trở về, càng đáng sợ hắn đều gặp qua. Cái này nữ quỷ dọa người thủ đoạn còn không được, nam người chơi lo lắng đề phòng hỏi. Trương ca, có phải hay không cái này khó đối phó? Người tay ở run, cầm miệng, Trương ca đánh gãy nam người chơi nói. Hắn nói, đều bình tĩnh, không cần quay đầu lại. Ngươi, hỏi mau, các người chơi nữ biết câu kia không cần quay đầu lại là đối với các nàng nói, các nàng xôi. Nổi dựa khẩn chính mình bên người người, nam người chơi hiện tại chỉ nghĩ sớm một chút kết thúc. Thỉnh bút tiên, hắn sớm một chút hỏi xong. Sớm một chút kết thúc, bút tiên, ngươi vì cái gì đi theo chúng ta? Trương ca vừa nghe xong, xem ngốc tử giống nhau nhìn nam người chơi, trước không đề cập tới vấn đề này bản thân có phải hay. Không sẽ chọc giận bút tiên. Bọn họ hiện tại cũng chỉ cho cái viết có là cùng không giấy làm bút tiên đến trả lời, cái này làm cho bút tiên như thế nào trả lời. Nhưng nếu nam người chơi đã hỏi ra khẩu, sự tình thành kết cục đã định, Trương ca cùng với mặt khác các người chơi nữ chỉ có thể nhìn bút. Không có bất luận cái gì động tĩnh, nhưng nam người chơi đầu đột nhiên thấp đi xuống, hắn thanh âm trở nên mơ hồ cổ quái, chỉ có các. Người có thể giúp ta, Trương ca trước tiên tùng cầm bút tay, mà tới gần nam người chơi một bên người. Chơi nữ đồng dạng sắc mặt đại biến, nàng lập tức đứng lên, lùi ra phía sau một bước, ngay sau đó mặt khác hai cái người chơi nữ cũng phản ứng lại đây. các nàng cũng vội vàng đứng lên. Hoành hướng Trương ca bên kia dịch trong quá trình. Các nàng vẫn là không dám hướng chính mình phía sau xem. Vạn nhất các nàng phía sau cái kia quỷ, không phải hiện tại bám vào người nam người chơi quỷ. Các nàng sau này xem, nói không chừng có nguy hiểm mơ siêu ba cái người chơi nữ đứng ở Trương ca phía sau. Mắt nhìn thẳng, Trương ca thần sắc trầm ổn, căn bản không có cấp dư thừa tầm mắt nhìn về phía ngoại sườn. Mà là nhìn thẳng đối diện đã bị quỷ hồn bám vào người nam người chơi, hắn hỏi. Bút tiên, muốn hỗ trợ cái gì? Chúng ta có thể làm được, sẽ tranh thủ vì ngươi hoàn thành, nam người chơi nghe vậy. Hắn thanh âm trở nên thê lương, như là một nữ hài tử ở hướng người tố khổ ta quá thà mơ siêu ta là bị người hại chết. Các ngươi biết hại chết ta chính là ai sao? Là ta vẫn luôn đương bạn tốt bạn cùng phòng. Cố Dĩ An, ngoặc kép, hết chương.